cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 444, Hiếu Thuận Nữ Nhi Vương Thanh Nhã. Mạnh nhất quyết đấu, cấm kỵ đại thần pháp tướng vừa ra. Toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Mây đen che trời, thiên lôi tuôn ra, uy thế kinh khủng, để bốn phía quan chiến các thần linh. Torino hồn run rẩy, trời ạ, cái này, đây là cấm kỵ huyết mạch, hơn nữa còn là hoàn toàn thức tỉnh. Thậm chí so Độc Cô Tiểu Nguyệt cấm kỵ huyết mạch, tán lộ ra ngoài uy thế, còn cường đại hơn, cái này bạo lực nha đầu đến cùng là thân phận gì a? Lại có độc cô thế gia cấm kỵ huyết mạch, toàn trường đều bị chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Thanh Nhã, chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Thanh Nhã sẽ người mang cấm kỵ huyết mạch, chẳng lẽ lấy bạo lực nha đầu, là ta Độc Cô thế gian nào đó một trưởng lão con riêng. Độc Cô gia chủ chân mày cau lại, đánh chết hắn đều không thể tin được, có thể tại khác trên người một người, trông thấy cấm kỵ huyết mạch hoàn toàn kích hoạt người. Không, làm sao có thể, không có khả năng. Độc Cô Tiểu Nguyệt một mặt trắng bệch nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Nàng cho tới nay đều lấy chính mình hoàn toàn thức tỉnh cấm kỵ huyết mạch làm kiêu ngạo. Nàng Độc Cô Tiểu Nguyệt, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành tổ tiên như vậy nhân vật cường hãn. Nhưng, nàng khó có thể tin, không thể tin được, bạo lực nha đầu không chỉ có hoàn toàn kích hoạt lên cấm kỵ huyết mạch, vẫn còn so sánh huyết mạch của nàng cường đại một chút. Trong nháy mắt, nội tâm của nàng kiêu ngạo, toàn bộ bị đánh xuyên. Tiểu mỹ nữ, ăn bản cô nương một chùy. Vương Thanh Nhã nâng tay lên bên trong búa lớn, nện hướng về phía Độc Cô Tiểu Nguyệt. Độc Cô Tiểu Nguyệt biến sắc, vội vàng vung động trong tay thần kiếm ngăn cản, tịch diệt, trực tiếp xử xuất đại sát chiêu. Hắc hắc, đến được tốt, đem Độc Cô Tiểu Nguyệt làm thật. Vương Thanh Nhã kích động không thôi. Lôi động tam thiên, Vương Thanh Nhã búa lớn rơi xuống, nhất thời vô cùng điện quang lôi long tuôn hướng, xông về Độc Cô Tiểu Nguyệt. Ầm ầm, hai người đối đầu, sinh ra cực kỳ đáng sợ tiếng vang, năng lượng kinh khủng trùng kích, làm vỡ nát phụ cận hư không. Thật mạnh, vạn vạn nghĩ không ra, đây là hai cái thiên vị thế giới thần tiểu bối. Sức mạnh bùng lên, trên khán đài, chư vị thần chủ đều bị chấn kinh. Tử thần nhất truy, Vương Thanh Nhã hưng phấn mà quát to, kinh khủng búa lớn, trực tiếp đánh tới hướng Độc Cô Tiểu Nguyệt. Phốc phốc, lần này, Độc Cô Tiểu Nguyệt lại khó mà ngăn cản Vương Thanh Nhã lực lượng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tuyệt khuôn mặt đẹp trắng bệch vô cùng, một mặt không cam lòng nhìn lấy Vương Thanh Nhã thức tỉnh cấm kỵ huyết mạch, còn hoàn toàn kích hoạt thiên chi kiêu nữ, thế mà cứ như vậy bị người cùng cảnh giới tùy tiện đánh bại. Độc Cô Tiểu Nguyệt trong lòng cực kỳ không cam tâm, nàng là trước nay chưa có tuyệt đại thiên kiêu, vì cái gì bại bởi đồng cấp thần linh? Nếu như bại bởi Thương Thiên Sinh, nàng tâm phục khẩu phục, dù sao đối diện là thần chủ. Nhưng Vương Thanh Nhã cái tiểu nha đầu này, nàng vô cùng không cam tâm. Tiểu mỹ nữ, người bại đi, hắc hắc, làm ta hậu cung đi, bản tiểu thư sẽ sủng ái ngươi. Vương Thanh Nhã nhìn về phía Độc Cô Tiểu Nguyệt, đắc ý cười nói. Độc Cô Tiểu Nguyệt sắc mặt khó coi, ánh mắt băng lãnh, ngươi là cũng là nữ nhân, ta không đảm đương nổi hậu cung. Không chút do dự, Độc Cô Tiểu Thư cự tuyệt, gả cho một nữ nhân, cầm nàng sau này hưởng phúc làm sao bây giờ? Vì cái gì nữ nhân thì khác biệt cưới lão bà? Vương Thanh Nhã không phục nói. Hắc hắc, bạo lực nha đầu, ngươi cũng không có nhường nữ nhân thoải mái đồ vật, từ bỏ đi. Bốn phía các thần linh cười cái này trêu ghẹo nói, cái này bạo lực nha đầu quá kỳ hoa, quá cười người chết. Bỗng nhiên Vương Thanh Nhã kịp phản ứng, đúng a, ta không có vật kia, thế nhưng là cha ta có a, bản tiểu thư để cho ta cha an ủi ngươi chính là. Vương Thanh Nhã bỗng nhiên cảm giác mình là một thiên tài, tại Thiên Nhất Thần Tông Vương Lập, bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, nữ nhân của mình như thế kỳ hoa, mình muốn tìm nữ nhân, để chính mình cái này lão cha an ủi những nữ nhân này. Đây là thân mật áo khoác bông sao? Sợ là hở a, ngọa tao, cái này, chấm ngoặc kép, ta Long Ngạo Thiên thực tên hâm mộ bạo lực nha đầu cha. Bốn phía các thần linh đều sợ ngây. Người, cái này bạo lực nha đầu não mạch kín quá kỳ lạ. Thật sự là một cái rất hiếu thuận nữ nhi. Có nàng này nhi, còn cầu mong gì, chính mình tìm nữ nhân, đều nghĩ đến chính mình cha hạnh phúc. Người, chấm ngoặc kép, Độc Cô Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ rỉ máu. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế mà trước mặt mọi người nói ra như thế không biết xấu hổ. Cái gì để ngươi cha tới dỗ dành ta à? Ta cần cha ngươi an ủi sao? Độc Cô Tiểu Nguyệt không muốn tại cùng bạo lực nha đầu quỷ kéo. Mau chóng rời đi lôi đài. Không đi nữa. Không biết cái này bạo lực nha đầu sẽ nói ra như thế nào lời nói. Để cho mình mất hết mặt mũi. Uy, đừng đi a, bản tiểu thư thắng ngươi. Ngươi còn không có đáp ứng làm ta nữ nhân. Vương Thanh Nhã hướng về Độc Cô Tiểu Nguyệt đuổi theo. Độc Cô Tiểu Nguyệt cảm giác mình nhanh không mặt mũi. Chính mình đường đường thần giới đệ nhất nữ thần. Lại có một ngày sẽ bị làm nhục như vậy. Nhớ qua đập chết cái này nha đầu chết tiệt kia nha. Đáng tiếc, nện có điều nàng. Rất nhanh, tiến nhập top 5 tranh đoạt. Ba vị thần chủ tự nhiên tấn cấp. Hai cái thiên vị thế giới thần. Tự nhiên là Vương Thanh Nhã cùng yêu thần cung thiên lang. Thật không may. Vương Thanh Nhã rút chúng mạnh nhất thương thiên sinh. Ha ha ha, bạo lực nha đầu cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cục xui xẻo. Rút được thương thiên sinh. Thương thiên sinh thế nhưng là đặt trước hạng nhất. Không có người nào là đối thủ của hắn. Bạo lực nha đầu lần này muốn kết thúc chính mình tấn cấp. Con đường, trông thấy bạo lực nha đầu không may. Tất cả mọi người vui vẻ phá lên cười. Dường như... bạo lực nha đầu không may là một kiện cỡ nào làm cho người vui sướng sự tình. Chủ yếu là cái này bạo lực nha đầu quá kỳ hoa, quá khiến người ghen tị. Các ngươi cười cái gì cười? Chấm ngoặc kép. Vương Thanh Nhã buồn nôn tâm đối với mọi người quát. Bản tiểu thư mới sẽ không không may, nhất định sẽ đập chết cái kia thương thiên sinh. Vương Thanh Nhã dương lên so với nàng cái đầu lớn rất nhiều cái búa. Bạo lực nha đầu, ca ca ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi. Thương thiên sinh nhất định đánh nổ cái mông của ngươi. Ha ha, mọi người tiếp tục cười trêu nói. Khí Vương Thanh Nhã dậm chân. Bản tiểu thư mới sẽ không thua. Nhất định muốn đập chết thương thiên sinh. Để cho các ngươi biết bản tiểu thư lợi hại. Vương Thanh Nhã bay thẳng hướng về phía lôi đài. Trong nội tâm hưng phấn tới cực điểm. Nhìn chung tất cả thiên kiêu. Cũng chỉ có cái này thương thiên sinh có thể cùng nàng nhất chiến. Rốt cục kỳ phùng địch thủ. Đối với hiếu chiến Vương Thanh Nhã tới nói. Có thể không cao hứng kích động sao? Lúc này thời điểm, một cái toàn thân trắng bệch, như là nguyên nhân bệnh tử tà khí thanh niên. Bay lên lôi đài. Hắn vừa mới đến trên lôi đài. Không khí bốn phía, nên trong cơ thể hắn xa xa không ngừng thả ra sát khí kết băng. Bạo lực nha đầu. Yên tâm ta sẽ không đầu hàng. Sẽ thật tốt đem ngươi cái mông mở ra hoa. Thương thiên sinh đối với Vương Thanh Nhã tà khí tùm. Lộ ra nụ cười. Bạo lực nha đầu tuy mạnh. Nhưng, đối tại thực lực của mình. Hắn là tràn đầy lòng tin. Cái này tất cả thiên kiêu. Hắn đều không có để vào mắt. Đều không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, thì để cho ta tới chung kết ngươi thần thoại đi. Cầm xuống ngươi về sau, liền để ngươi đợi ở bên cạnh ta làm một cái thị nữ. Rất chuyện không tồi, thương thiên sinh đắc ý phá lên cười. Dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.